trong lòng có chút không cam chịu, cho nên hờn dỗi rên rỉ nói. Ai ôi, đi con đường núi này, chân cũng sưng lên rồi. Cách chương.